Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 11, nghi phạm lão sư năm. Nếu bọn cướp là hung thủ thật sự, vậy tại sao Phương Hướng Đông cùng Lữ Lương Ngọc kia bốn đứa bé đang tra hỏi lúc không nói tới một chữ, thậm chí tại Điền Tiểu Hạ trong trường học điều tra lấy chứng. Cũng không có người đề cập tới có dạng này một vị người kỳ quái. Nếu như là hắn sát hại Điền Tiểu Hà, có thể nói là hoàn toàn không có động cơ gây án. Mộ Dung Vũ Xuyên những năm này tiếp xúc đến hình sự án bên trong không ít đều là đột phát thức hành. Hung, nói cách khác, hung thủ căn bản không có phạm tội kế hoạch, thậm chí cùng nạn nhân không biết. Chỉ là tại ngẫu nhiên gặp nạn nhân lúc Lâm Thời Hưng khởi liền hành hung. Sau đó, hung thủ mới nghĩ đến như thế nào che giấu thi thể cùng chạy trốn. Làm như vậy án, hung thủ bình thường đều lại bởi vì luống cuống tay chân lưu lại rất nhiều manh mối. Mà cái này bọn cướp tại Điền Tiểu Hạ ngộ hại sau biểu hiện ra kín đáo giảo hoạt không hề giống Lâm Thời khởi ý, mà là đi qua đầy đủ thiết kế. Một cái nhìn Điền Tiểu Hạ không có bất kỳ cái gì liên quan nam nhân thông qua bắt cóc Mano Ruri áp chế tỉnh cục cảnh sát nhúng tay nơi khác bản án. Người này đến cùng là tính toán gì đâu? Dựa theo người này cách nói, chỉ cần bản án kết thúc, hắn liền sẽ lông tóc không tổn hao gì phóng thích Mano Ruri. Thế nhưng là, hiện tại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy liền mang ý nghĩa bản án còn không có thực sự kết thúc. Bản án đã tra ra manh mối, nên tìm chứng cứ hết thảy đều tìm được. Người bị tình nghi đều đã khóa chặt. Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự nghĩ không ra. Còn có chỗ nào đáng giá hoài nghi? Hắn ngồi ở kia chiếc Toyota MPV trước, nhìn xem đã bị triệt để kiểm tra xe con. Âm mầm buồn phiền, hắn lấy điện thoại di động ra. Tìm ra người kia gọi cho mã số của hắn, do dự một chút, gọi tới, chỉ sợ bây giờ nghĩ biết nguyên nhân cũng chỉ có hỏi cái này kỳ quái bọn cướp. Trước đó đều là người kia chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn không biết, hắn đánh lại có thể hay không đả thông, lấy người này cẩn thận, chỉ sợ chưa chắc sẽ nghe, nhưng là nghĩ đến cái này biến thái gia hỏa còn đang cho Mano Ruri lấy máu. Việc quan hệ khẩn cấp, hắn không thể lại trì hoãn. Quả nhiên, đẩy tới liền truyền đến thanh âm nhắc nhở rất xin lỗi. Ngài phát gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Xin ngài sau đó lại phát. Mộ Dung Vũ Xuyên uể oải cúp điện thoại. Thế nhưng là vừa để điện thoại xuống, lập tức liền có người đánh tới. Không là người khác, chính là cái kia bọn cướp. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nghe. Ống nghe bên kia truyền đến một tiếng nham hiểm cười nhẹ. Thế nào, ngươi gấp? Hừ, ta có cái gì tốt sốt ruột? Ta đánh nhầm điện thoại mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong người này nói chuyện liền đến khí. Ngoài miệng không chịu thua. À, nếu là dạng này ta liền ăn tỏi rồi. Chúc các ngươi may mắn. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng gọi hắn lại. Chuyện gì? Ha ha, Mano Ruri, còn tốt chứ, ngươi không có đem nàng. Nàng còn chưa chết, ta hiện tại mới tiếp 3 bình máu. Không đến 2000cc, nếu như ngươi liền muốn biết cái này, ta đã nói cho ngươi biết. Không có chuyện khác, ta liền ăn tỏi rồi. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Điền Tiểu Hạ bản án mở phiên tòa ngươi biết à? Ta biết. Người bị tình nghi Lữ Lương Ngọc bốn người đều bị vô tội thả ra. Ta biết, đây, chính là chúng ta điều tra kết quả. Người bị tình nghi phóng thích, người chứng kiến Phương Hướng Đông hiện tại là nghi hung. Hắn khó thoát pháp võng, bắt hắn ở trong tầm tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng ta đợi thế là lật lại bản án. Kết quả như vậy ngươi hài lòng không? Cũng không tệ lắm. Các ngươi rất tài giỏi, kia ngươi cùng lời hứa của chúng ta đâu? Ngươi không phải đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta nhúng tay vụ án này, tra ra chân tướng, ngươi liền sẽ đem nàng lông tóc không tổn hao gì thả sao? Ngươi có giữ lời hứa hay không? Ta đương nhiên giữ uy tín. Bất quá các ngươi còn phải chờ một đoạn thời gian. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Chưa nói tới đùa nghịch. Ta chỉ là bây giờ còn chưa có công phu thả nàng. Ta còn có chuyện khác phải làm. Chuyện gì? Ngươi muốn làm gì? Thật có lỗi. Cái này ta liền không thể trả lời. Ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi ta vấn đề? Điền Tiểu Hạ đến cùng phải hay không ngươi giết? Không trả lời có đúng không? Vậy ta hỏi lại ngươi. Ngươi đến cùng Điền Tiểu Hạ bản án là quan hệ như thế nào? Hừ, dám làm không dám thừa nhận sao? Ngươi đã cũng dám bắt cóc, áp chế cảnh sát, chỉ là một cái tội giết người cũng không dám thừa nhận sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.